Chiến Long Vô Song, chương 369, hy sinh công cộng. Góc truyện audio.com. Chấm, trước cửa quán rượu bốn mùa, dưới gián cây, trên ghế đá, Trần Ninh thản nhiên ngồi trên ghế dài, hút một điều thuốc. Điền Trử đứng bên cạnh trầm giọng nói: "Thiếu gia, ca phẫu thuật của Trần Hùng rất thành công. Máu tắc nghẽn đã được loại bỏ. Lão Tần nói rằng trong vòng 2 ngày này ông ấy có thể tỉnh lại." Trần Ninh nhìn có chút cô đơn, ôn nhu nói: "Rất tốt." Anh đột nhiên chú ý đến con phố phía trước, có rất nhiều học sinh đang dọn dẹp có tổ chức. Ngay cả cột điện thoại trên phố cũng được lau sạch sẽ. Anh không khỏi lộ ra một chút tò mò hỏi: "Họ đang làm gì vậy?" Điển Trừ liếc nhìn học sinh, sau đó nở một nụ cười giản dị nói: "Ngày mai là ngày 30 tháng 9. Trần Ninh sửng sốt: "Anh không nói tôi suýt nữa quên rồi. Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ." Điển Trừ gật đầu nói: "Đúng vậy, vừa rồi lúc đến đây, phát hiện rất nhiều trường học tổ chức đều ra quét dọn vệ sinh, đăng khẩu hiệu để chuẩn bị cho ngày mai ngày tưởng niệm liệt sĩ." Trần Ninh hài lòng nói: "Tốt, rất tốt. Những năm tháng lặng lẽ vì có vô số chiến binh và anh hùng đang tiến về phía trước với gánh nặng. Chính vì vô số anh hùng đã cống hiến, thậm chí hy sinh mạng sống của chính mình, mới có những năm tháng yên bình của ngày hôm nay. Đừng quên nỗi nhục dân tộc. Đừng quên các anh hùng. Tưởng nhớ các liệt sĩ. Nhớ cay đắng ngọt bùi. Chỉ có thể trân trọng hiện tại. Chúng ta mới có thể động viên bản thân nhiều hơn." Trần Ninh hỏi Điền Trừ: "Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ do nhà nước quy định. Phải có nhiều hoạt động kỷ niệm trên khắp đất nước. Có hoạt động kỷ niệm nào ở Kỳ Châu không?" Điền Trừ nói: "Có. Nhà trường tổ chức đi thăm các đài tưởng niệm lịch sử và tưởng nhớ các liệt sĩ. Doanh nhân cũng có hoạt động tưởng niệm. Lãnh đạo thành phố thị Tôn Ngụy Khang và Tổng tư lệnh quân khu Khâu Đại Dương đã dẫn đầu các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị tổ chức lễ tưởng niệm công khai tại Nghĩa Trang Anh Hùng và Liệt Sĩ Núi Long Đấu." Trần Ninh ra lệnh, nói với Ngụy Khang và Khâu Đại Dương rằng tôi sẽ cùng họ tham gia lễ kỷ niệm vào ngày mai. Điền Trừ nghe xong trịnh trọng nói: "Được." Trần Ninh trở lại khách sạn. Tống Xính Đình và Đồng Kha chào hỏi. Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, lập tức nói: "Ông xã, anh đi đâu? Em tìm anh rất lâu rồi." Trần Ninh cười nói: "Đi ra ngoài hút điều thuốc." "Sao vậy?" Tống Xính Đình ngọt ngào nói: "Việc hợp tác của tập đoàn Ninh Đại của chúng ta và Long Gia đã xong rồi. Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ. Lãnh đạo thành phố và các lãnh đạo khác sẽ tổ chức lễ tưởng niệm công khai tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Chúng ta tham gia đi." Trần Ninh cười đồng ý. "Được." Đang đêm, Trần Gia, Vũ Văn Gia đã ước tính sức mạnh đến ngạt thở. Chính là giết Trần Ninh trước công chúng. Để mọi người biết rằng, tại vùng đất này, chống đối lại vương tộc Vũ Văn Gia chính là có kết cục này. Hải Tâm phu nhân khóe miệng mỉm cười: "Ha ha, vậy thì ngày mai em cũng sẽ tham gia vào hoạt động kỷ niệm. Em muốn xem tên tồi tệ đó sẽ chết thế nào." Vũ Văn Bạt cười lạnh nói: "Ngày mai không những là ngày chết của Trần Ninh, mà còn là ngày chết của Trần Hùng. Phụ tử họ, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bầu bạn." Hải Tâm phu nhân cười cởi mở: "Rất đúng, rất đúng. Chúc sự hợp tác của chúng ta thành công." Vũ Văn Bạt run rẩy hầy nhìn cành hoa. Nhụy hoa đang lay động quyến rũ. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Vén chăn bông lên. Cưỡi ngựa lần nữa. Ngày hôm xô Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, Đồng Kha còn mấy người giám đốc điều hành của tập đoàn Ninh Đại, cùng với Điền Trừ và Bát Hổ vệ cùng nhau xuất phát. Khởi hành đến Nghĩa Trang Núi Long Đấu. Ngoại ô, Nghĩa Trang Liệt Sĩ Núi Long Đấu. Một nghĩa trang ngoài đường dây. Hôm nay có rất đông người ở khắp mọi nơi. Và mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia vào buổi lễ. Còn rất đông cán bộ. chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đang giữ gìn trật tự tại hiện trường. Bởi vì hôm nay có quá nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân đội đến tham gia buổi lễ tưởng niệm công khai. Đồng thời cũng có rất nhiều lão tiền bối đáng kính ở Kỳ Châu. Bởi vậy lễ kỷ niệm được chia làm hai khu vực. C. Lãnh đạo thành Phó Thị Tôn Ngụy Khang, còn có Thủ trưởng Khâu Đại Dương, và một vài danh tính khác. Cách chương.